Vết sẹo định mệnh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 34. Min nhìn Sun. Cậu khẽ gật đầu. Sun nhìn sâu vào đôi mắt Min. Đây mới là Min. Đôi mắt dịu dàng này mới đúng là Min. Đôi mắt đã làm Sun thích cậu. Đúng là Min rồi. Sun thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hân hoan. Nỗi sợ trong lòng Sun cũng vơi bớt khi thấy Min. Nhưng chợt những thắc mắc lại hiện lên trong đầu Sun. Sao? Cậu lại ở đây? Còn người ngoài kia là ai? Min quay sang nhìn Sun. Thở dài một cái. Min kể lại mọi chuyện cho Sun. Hôm đó, cái hôm dự sinh nhật bố của Ken. Min bị một đám người bắt và đưa đến một căn nhà hoang. Chính là căn nhà mà Min và Sun đang bị nhốt. Min đã hoảng hốt khi đột nhiên bị bắt. Và cậu không biết ai trong đám người này cả ngoài Bi. Cậu bạn cùng lớp đã nghỉ học ấy. Bi đứng sau một người. Người này cũng trạc tuổi cậu. Ánh mắt, gương mặt, biểu cảm của người đó tự nhiên đến mức người đối diện phải có cảm giác sợ. Không biết người đó là ai nhưng tại sao Bi lại ở đây? Min thắc mắc, người đó sau một hồi im lặng thì lên tiếng. Không biết người đó là ai mà lại biết Xin. Người đó bảo Min hợp tác tách Xin và Ken ra. Min không biết mục đích của người đó là gì. Dù vậy, nhưng cậu đã từ chối. Dù cậu có thích Xin, cậu có ghen tị với Ken đi chăng nữa thì cậu cũng không thể làm thế. Cậu không đủ can đảm và cậu cũng không muốn làm việc đó. Cậu không muốn làm tổn thương những người bạn của cậu dù cho người đau buồn có là cậu đi chăng nữa. Cậu biết. Một khi đã bị bắt đến đây, nếu muốn an toàn trở ra chỉ có cách đồng ý với đề nghị của người đó. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu đã từ chối. Dù cậu biết hậu quả của việc từ chối thì không thể biết trước được sẽ khủng khiếp đến chừng nào. Vì cậu thấy được, từ gương mặt đó, có cái gì đó gọi là độc. Và như cậu đoán trước, cậu đã bị bắt nhốt lại. Nhưng chuyện đó chưa bằng một việc xảy ra vào khoảng gần một tuần sau khi cậu bị nhốt lại. Một người y hệt cậu xuất hiện. Người đó đi sau hắn. Và sau đó, cậu được biết, người đó là Bi. Hắn đã đưa Bi đi phẫu thuật thẩm mỹ để Bi có gương mặt của cậu và sống dưới cái tên Min của cậu. Hắn thật nham hiểm và bất chấp thủ đoạn. Cậu thấy vậy. Hắn đưa Bi đi phẫu thuật để Bi sẽ đóng vai Min và giúp hắn thực hiện những yêu cầu ác ôn mà có thể là sẽ do Min làm nếu lúc trước cậu đồng ý với hắn. Min biết vì sao hắn chọn Bi đóng giả Min. Vì Bi có dáng vóc rất giống Min. Dù da có hơi rám nắng hơn nhưng thực sự nhìn từ phía sau thì có thể sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng Min thực sự không biết hắn là ai, mục đích của hắn là gì. Cậu thực sự không thể hiểu được dù đã vắt nát cả óc suy nghĩ. Và cậu đành đầu hàng với việc suy nghĩ. Cậu đành phải cam chịu bị nhốt ở đây. Cậu nghĩ có lẽ sẽ phải ở đây cho đến chết. Rồi cha mẹ cậu sẽ thế nào? Xin và Ken có bị hại không? Phải làm sao để họ biết được cái âm mưu này? Và giờ cậu càng thấy rối hơn khi Sun cũng bị bắt nhốt vào đây. Vậy ra... Sun quá ngỡ ngàng khi nghe chuyện Min vừa kể ính. Còn cậu, sao cậu lại bị bắt vào đây? Lúc này, đến lượt Sun kể lại cho Min nghe những chuyện xảy ra từ khi Min bị bắt cho đến nay và lý do vì sao Sun bị bắt đến đây. Từ khi cậu bị bắt, tên Min giả mạo đó xuất hiện. Hắn đã gây ra biết bao chuyện động trời. Hắn cho người lái một chiếc xe tải đâm vào Ken nhưng cuối cùng người bị xe đâm là Sin. Min bàng hoàng khi nghe Sun nói. Cậu trợn to mắt nhìn Sun nhưng chẳng thể nói lên câu gì. Nhưng Xin nó đã bình phục rồi. Min như chút được một gánh nặng lớn trong lòng. Rồi vào cái đêm Xin tỉnh lại. Chính hắn lẻn vào bệnh viện định bắt cóc Ken. Hắn dùng máy tích điện gây mê Ken nhưng lúc đó tớ và Jun có việc quay lại bệnh viện nên đã cứu được Ken. Nhưng lúc đó tụi tớ vẫn chưa phát hiện đó là Min. Giả mạo làm. Sau khi Xin tỉnh dậy, cậu ấy bắt đầu tập vật lý trị liệu. Vài tuần sau, lúc ăn trưa, hắn đã lén bỏ thuốc loét dạ dày vào hộp thức ăn của Ken. Nhưng vì đổi hộp nên Xin và tớ đã ăn phải. Cũng may với liều lượng không cao nếu không thì tớ và Xin đã. Min không còn tin vào những gì cậu nghe nữa. Nó quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu không ngờ hắn lại dùng thân thế của cậu để làm ra những chuyện độc ác như vậy. Cậu thật không thể ngờ được. Tớ thấy nhiều lần tên Min đó có những biểu hiện rất lạ nên tớ đã nghi ngờ. Nhưng vì lúc đó chuyện của Xin quan trọng hơn nên tớ cũng không quan tâm nhiều đến việc đó. Rồi từ khi Jimmy xuất hiện, Min ngẫm trong đầu chắc Jimmy là tên kia. Người mà cậu thấy có vẻ độc. Tớ thấy hai người đó có gì đó không ổn. Lúc chiều, tớ đã theo dõi hai người đó nói chuyện. Rồi tớ mới biết là mọi chuyện đều do cả hai làm. Nhưng tớ đã sơ ý để chúng phát hiện. Và cuối cùng thì tớ ở đây. Nhưng, tên Jimmy đó là ai? Tại sao lại muốn hãm hại Ken? Sun thở dài. Nhắc đến tên đó là Sun lại thấy giận vô cùng. Sun đến bây giờ vẫn còn bất ngờ với những chuyện đang xảy ra. Jimmy là bạn của tớ và Xin ở Mỹ. Cậu ấy thích Xin. Vậy sao cậu ấy lại muốn hãm hại Ken? Chắc cậu không biết tại sao Xin nó từ Mỹ về Việt Nam phải không? Min nhìn Sun, chứng tỏ cậu không hề biết chuyện này. Nó về Việt Nam là để tìm một người. Người đó tên là Hoàng Anh. Và có lẽ Ken chính là Hoàng Anh. Min bất ngờ trước những lời Sun vừa nói. Chắc Jimmy đã điều tra và biết chuyện đó nên tìm mọi cách để khử Ken. Cậu nói Xin về Việt Nam là vì Ken. Vậy không lẽ, Sun quay sang nhìn Min. Cô khẽ gật đầu, nhưng Xin là con trai. Không lẽ cậu ấy, lúc này thì Sun lại ngạc nhiên nhìn Min. Cậu ấy không biết nó là con gái sao? Vậy cậu ấy thích nó có nghĩa là, sáng hôm sau, nó mệt mỏi thức dậy vì chỉ ngủ được có vài tiếng. Việc đầu tiên nó làm là chui vào nhà vệ sinh để làm gì thì ai cũng biết. Hôm nay là ngày lễ nên chẳng phải đi học. Nhưng không hiểu sao nó không ngủ được nữa dù nó cảm thấy rất mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong nó ra căng tin để ăn sáng. Vừa bước ra khỏi phòng nó đã gặp Ken, mặt nó tự dưng đỏ dần lên. Ken cũng vậy, nó lại nhớ đến chuyện tối qua. Cậu, chợt Ken lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nó và Ken đã giật mình khi Xin, Jimmy tự dưng xuất hiện. Đi ăn sáng không? À, ừ, nó lắp bắp. Cậu đi luôn nhé. Jimmy quay sang Ken nói. Ừ, để tớ gọi Min cái đã. Nó nói rồi tiến về phía phòng của Min. Để Jimmy và Ken đứng lại. Cả hai nhìn nhau. Ánh mắt của Jimmy không thay đổi gì nhiều nhưng nó khiến Ken cảm thấy có gì đó bất thường. Nó vừa như khinh thường. Vừa như căm ghét cậu lắm. Nhưng lập tức ánh mắt đó trở lại bình thường khi nó quay lại. Cả bốn người tiến về phía căng tin. Đang đi thì bỗng điện thoại nó reo. Số lạ, nó bắt máy. Chợt mặt mày nó tối tăm lại. Vẻ hoảng hốt lộ rõ trên mặt nó. Cả ba nhìn nó chầm chầm. Ken lên tiếng khi thấy nó đã dập máy. Có chuyện gì vậy? Sun, hôm qua đến giờ nó vẫn chưa về nhà. Tớ sợ nó bị bắt cóc. Tớ phải sang đó ngay. Nói rồi nó chạy đi. Cả ba cũng chạy theo nó. Nhưng Ken không thấy được hai người kia vừa nhìn nhau. Cái nhìn đó như một cuộc trò chuyện mà chỉ có hai người đó hiểu, cách trương.